Chương 1381, ngăn cơn sóng dữ. Tránh cho Bách Hoa Cung lọt vào phá hư, cùng cái này dư âm năng lượng buông xuống nơi này, không phải vậy toàn bộ Bách Hoa Cung liền muốn máu chảy thành sông. Tốt uy thế kinh khủng, cái này chính là cường giả ở giữa chiến đấu khủng bố. A Lan Hoa tiên tử nhìn lấy tình cảnh này, đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy tiên đế chiến đấu. Loại uy thế này mang cho nàng rung động thật lớn, nội tâm đều là có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thuần Dương Cung cung chủ, lão thái giám chưa từ bỏ ý định, oán hận nhìn chằm chằm Bối Bối các nàng, cũng bởi vì hắn đánh lén không thành, bị Bối Bối đánh một bàn tay. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, lúc này nàng không gào khóc, vừa rồi chuyện này là tính toán là đi qua, cho nên nàng lại không sợ Lăng Vân biết, bởi vì Bối Bối giúp nàng hóa giải. Nàng ba một miệng an tình, chậm rãi bò xuống cái sau trong ngực, tiểu chân ngắn nhảy nhót đến Bối Bối trước mặt, hai đứa bé giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sau đó hai người bọn họ tay nắm tay, nhảy nhót đi vào sinh mệnh nữ thần trước mặt, hai đứa bé đều đối với cái sau nũng nịu. Hoa A Di hắn hảo lợi hại nha, cần chúng ta giúp đỡ a, hai đứa bé đối với sinh mệnh nữ thần xoạt xoạt xoạt, đều ôm lấy hắn cặp kia cặp đùi đẹp rồi. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt sáng lên a, nàng làm sao lại quên đi còn có Bối Bối cái này cường đại chiến lực ở chỗ này đây. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó nói, Hoa A Di, ta có thể lợi hại, sẽ rất nhiều, ta giúp ngươi đánh chết hắn, ngươi cho ta mát điểm. Nàng chính là muốn phân, dạng này ba của nàng liền sẽ không thương tâm. Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái, ám đạo Tiểu Gia Hỏa đánh lấy cái chủ ý này đây. Không qua nàng thế nhưng là nhân tinh, làm sao có thể đáp ứng, lập tức hốt ru nói, Tiểu Bất Điểm, ngươi sớm bị loại, ngươi thì ra tay giúp bọn hắn, ngươi xem một chút, bọn họ không phải cái kia cường đại ác ma đối thủ a. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, khi nàng ngốc đây nhìn lấy Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, sinh mệnh nữ thần im lặng lên, đối với Bối Bối nói, Bối Bối ngươi bắt lấy hắn, ta cho ngươi thêm điểm. Bối Bối bĩu môi, mãi thanh mãi khi nói, ngươi cho muội muội ta mát điểm, ta liền đi, dù sao nàng đã hợp cách, khi nàng ngốc không tồn tại. Sinh mệnh nữ thần trợn mắt một cái, tâm lý bắt đầu bối rối, trong lúc nhất thời không hiểu như thế nào quyết định, nàng không có năng lực đánh bại tà vực các ma. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ thời gian, cái này đáng sợ dư âm năng lượng mới xem như toàn bộ tiêu tán ra, tia sáng kia màn cũng là biến mất, sinh mệnh nữ thần dường như xỉ hơi khí cầu. Kết quả nhìn đến Bách Hoa Cung chủ Phong Như Khuynh bọn người nguyên một đám thân thể bay ngược xuống tới, rơi xuống Bách Hoa Cung quảng trường cách đó không xa, đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, hiển nhiên đều là bị thương tổn. Mà tà vực ác ma tay cầm to lớn lang nha bổng vũ khí, như Transformer đồng dạng đưa NG ở giữa không trung, một miệng chê cười. Đáng sợ ma lực chi uy như sóng triều một bàn cổn cổn hướng về Bách Hoa Cung chấn áp mà đến. Tất cả Bách Hoa Cung người mỗi một cao y đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. Tại cái này cố ma lực chi uy phía dưới, tất cả mọi người giống như đứng trước tử thần tiến đến đồng dạng, không có chút nào chiến đấu dục vọng, nội tâm có cũng là vô tận hoảng sợ, đồng thời trong mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Hơn 10 vị tiên đế trở lên người toàn lực nhất kích, lại bị đối phương một chiêu pha sạch. Mà lại cái này mười mấy cái đều bị trọng thương, tà vực ác ma lại là lông tóc không tổn hao gì, đối phương còn chỉ là lớn mạnh thân thể. Vậy mà liền đáng sợ như thế, quả thực khiến người ta hoảng sợ tới cực điểm. Thuần Dương Cung cung chủ, lão thái giám thần sắc đều là lộ ra đến vô cùng kích động, trong lòng thập phần vui vẻ. Ác ma đại nhân uy vũ lúc này thời điểm trong mắt của hắn đều là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, lập tức ào ào đối với đạo thân ảnh kia mở miệng kêu lên. A ngươi rất thức thời, ha ha ha, ta thích người thức thời. Ta vực ác ma khỏe miệng lộ ra người thắng lợi mỉm cười. An Tình từng bước một đi tới, nàng đều nghe được, nếu như sinh mệnh nữ thần không đồng ý, tại Lăng Vân không có về trước khi đến, nàng dự định tự tư một chút, mang đi ba đứa hài tử, dạng này yêu liên liền sẽ không bị thủ đi. Đến mức nơi này tàn cục, liền để cho sinh mệnh nữ thần. Ngươi thần phục ta, vậy liền đem con rồng kia bắt cho ta, ta bảo vệ ngươi cả đời phồn hoa. Tà vực ác ma chỉ An Tình trong tay tiểu ấy lỉn, cái sau run lẩy bẩy, cái kia tà vực ác ma chính là nàng thiên địch A, bẩm sinh ý sợ hãi. Thuần Dương Cung cung chủ, lão thái dám cười hắc hắc. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận người cũng không thể động đậy, bắt một đứa bé, chút lòng thành. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Bối Bối, nhưng kẻ sau ngay tại đối sinh mệnh nữ thần nũng nịu, còn không biết đây. Làm hắn trong nháy mắt cầm lấy kiếm đi vào An Tình cùng tiểu ấy lìn trước mặt thời điểm, Hưu Thuần Dương Cung cung chủ, lão thái giám chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, bầu trời gắn máu tươi của hắn, bình một tiếng, hắn liền không thể dậy được nữa. Chính diện tập kích tiểu ấy lìn, làm An Tình là bài trí cái sau một kiếm đi xuống, trực tiếp muốn cái mạng già của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đều không có. Hôm nay các ngươi đều phải chết, nhìn lấy hắn cái thứ nhất tin chung người chết mất, tà vực ác ma thanh âm dường như sấm sét tại tất cả mọi người màng nhị bên trong nổ vang. Thanh âm đáng sợ chấn đến bọn hắn toàn bộ đều là phun ra một ngụm máu tươi, nghe được đối phương, nguyên một đám càng là mặt xám như cho. Đối phương một chiêu đem Bách Hoa cung chủ Phong Như Khuynh bọn họ toàn bộ đánh bại còn đả thương, đã cho mọi người lưu lại bất bại sâu sắc lạc ấn. Giờ phút này bọn họ nghĩ không ra còn có ai có thể trợ giúp đến, hoặc là bọn họ chỉ có thể khẩn cầu đến cái Minh Vương cứu vãn cục diện này rồi. Đồng nhiên, Tà Vực Ác Ma tay không nắm một cái cá mập khổng lồ giúp người, trước mặt của mọi người ăn tươi nuốt sống, còn nghiến răng hắn cũng cần khôi phục thể lực. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người, Tà Vực Ác Ma ăn người sinh mệnh nữ thần nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò nói, ngươi đáng chết, tiểu bất điểm, ta đồng ý các ngươi ra tay đi, giết hắn. Mắt điểm hai đứa bé liền chờ câu nói này rồi đều đi chết đi. Lúc này Tà Vực Ác Ma tay cầm cái kia căn cự đại lang nha bổng đối với toàn bộ Bách Hoa cùng quảng trường trực tiếp hung hăng hoành sát mà xuống, huyển như lười hái tử thần, muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt mất. Giờ khác này còn sống tất cả mọi người một trái tim đều là nhấc đến cổ họng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tô Vũ bọn người nguyên một đám thần sắc vô cùng khó coi, nhìn lấy cái kia to lớn lang nha bổng hoành sát mà xuống, bọn họ ánh mắt lóe ra, 99% người đều bị dọa ngất. Đến mức cái kia sinh mệnh nữ thần sắc mặt thì là lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Nàng cảm thấy lực lượng hai cái tiểu gia hỏa ngay tại bạo phát lực lượng bối bối hoanh ra thần quyền, kim quang lóe lên, thiến thiến trong lòng bàn tay hiển hiện kinh khủng năng lượng màu đen bóng, cái sau năng lượng cầu có thế hủy đi Bách Hoa cung. Hai đại lực lượng kinh khủng hợp lực cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền đem Tà Vực Ác Ma thân thể xuyên qua, cái sau hoảng sợ lay động thân thể. Không không, các ngươi làm sao có thể có lực lượng mạnh như vậy, không thể nào a, theo hắn cái này một tiếng hét thảm. Thân thể trực tiếp nổ tung lên, chiếu rọi bầu trời hơn phân nửa, mọi người gọi thẳng cứu thế chủ. Sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi, sự tình giải quyết tốt đẹp.